Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thứ 82 tiết trừng phạt nhân loại, 12 tháng phân ban Demonser thành phố A Hòa Bình cao ốc căn cứ. Lầu một phòng khách, nàng điên rồi, hảo, ngươi, còn có ngươi, các ngươi đâu qua đây, Thẩm Phi Phi đem những nữ nhân kia cũng gọi qua đây. Các ngươi bình thường ăn cái gì? Vì sao như thế gầy yếu? Thẩm Phi Phi chỉ vào các nàng gầy khô khô quắt thân thể. Không trả lời, này đàn thực tế tuổi tác bình quân không đến 25 tuổi các nữ nhân. Đô thấp khóc nức nở khởi đến, có lẽ là bình thường thiếu nước uống, hoặc là sớm khóc khô nước mắt, các nàng khóc hơn nửa ngày, nước mắt cũng không chảy ra bao nhiêu. Đừng khóc, Phi Phi lão đại ở hỏi các ngươi, nói mau. Nhạc Nhạc đầu tiên nhìn không được, đám nữ nhân này, chẳng lẽ liền hội khóc, bọn họ nói chúng ta là đồ bỏ đi, là thịt heo, nuôi ta các cũng là lãng phí thức ăn, bình thường đều là ăn xong cơm, đem còn lại rác rưởi túi cho chúng ta liếm liếm money cơ hồ nhìn không thấy cái gì ăn. Chỉ có một chút thức ăn mảnh vụn cho chúng ta, có đôi khi hầu hạ bọn họ cao hứng. Liền cấp khối mặt bánh hoặc là một phen sinh gạo gì gì đó cho chúng ta ăn. Chính là thủy, cũng rất ít cho chúng ta uống, một hơi chút gan lớn điểm cô gái nói. Ngươi nói dối, ngươi nói dối, ngươi lại nói như vậy. Cẩn thận lão tử quất chết ngươi. Một tướng mạo trắng hán tàn bạo toát ra một câu nói. Ánh mắt ác độc uy hiếp cái kia cô gái. Sợ đến cái kia cô gái thân thể một run run. Lại cũng không dám nói tiếp nữa. Hừ, dám ở tỷ trước mặt uy hiếp nhân. Thực sự là muốn chết. Thẩm Phi Phi phiến diện đầu. Lập tức liền thấy mấy nhất giai trở lên zombie vọt vào tráng hán đoàn người lôi ra người kia. Lôi ra đi, ngoài cửa, truyền đến này tráng hán thê lương sinh sôi tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, những thứ ấy an nhàn lâu những thứ ấy người sống sót các đô sợ đến co lại thành một đoàn. Cũng không dám nữa tùy ý chen vào nói. Đừng long bọn họ còn ăn thịt người. Bọn họ nói, thịt heo vỏ ăn ngấy. Muốn nếm thử thịt người vị. Có mấy lớn lên béo điểm chị em đều bị bọn họ giết ăn. Bọn họ yêu nhất ăn nữ nhân đùi hòa tâm can. Ta liền nhìn thấy bọn họ ăn bạo sao thịt băm hòa xuyến thịt người lẩu. Các nữ nhân nhìn thấy loại tình huống này, biết Thẩm Phi Phi đứng ở các nàng một bên. Dần dần bất sợ hãi này đó tráng hán các, đem sự tình kết quả một năm một mười nói cho Thẩm Phi Phi các nàng. Bạo sao thịt băm, thịt người lẩu, Thẩm Phi Phi bắt đầu còn không thái tin những nữ nhân này lời. Dù sao này đó tráng hán các bất lo ăn uống, sao có thể đột nhiên nghĩ khởi ăn thịt người tới. Thế nhưng, đương Thẩm Phi Phi nhìn thấy phòng bếp lý treo nữ nhân. Vẩy mãn lỗ muối mạo váng dầu đùi hòa lạc bài, cùng với thiết được hơi mỏng, trong suốt, kỹ thuật sắt dầu rất tốt, đang phơi nắng thịt người phiến, Thẩm Phi Phi triệt để tin, này đàn người sống sót tráng hán, bọn họ ăn hiếp người, bọn họ ở áo cơm không lo, không có ngoại lai kẻ địch tiến công dưới tình huống, còn là ăn hiếp người, mà thế tiền. Thẩm Phi Phi liền loáng thoáng nghe nói có chút người có tiền hòa quan viên đột phá nhân loại đạo. Đức điểm mấu chốt, thường xuyên đi ăn cái gì, trẻ sơ sinh canh. Lúc đó nàng còn không tin, dù sao phồn hoa thịnh thế, tại sao có thể có loại này chuyện hoang đường tình sẽ phát sinh đâu. Nàng hiểu không được, hiện tại, này đó người sống sót các vậy mà cũng ăn hiếp người. Bọn họ đem ăn thịt người xem như hưởng lạc, đem ăn thịt người xem như quyền lực tượng trưng. Ăn được như vậy yên tâm thoải mái, ăn được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ôi ôi ôi ôi, Thẩm Phi Phi cười, lần đầu tiên như là cái zombie như nhau cười. Ngươi, ngươi là zombie, ngươi là zombie à, nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Phi Phi là nhân loại, có thể thả bọn họ một con ngựa. Đám kia ôm một tia hy vọng người sống sót các nhìn thấy Thẩm Phi Phi như thế cười. Lập tức tựa như bị rót tức khắc nước lạnh, độ ý thức được nàng căn bản là cái zombie, còn là cao cấp, có thể nói cao trí tuệ zombie. Đừng long đâu, Thẩm Phi Phi không để ý tới bọn họ đám người kia bộ dạng uất ức, mà gọi là ra đừng long tên. Người sống sót các lẫn nhau nhìn ra ngoài một hồi. Rất nhanh, đừng long liền bị đám kia lá gan đều bị dọa phá trắng hắn các theo mặt sau cùng đẩy đẩy ra. Đẩy hắn ra tới, chính là nguyên lai cái kia hắn cho rằng trung thành nhất. Tín nhiệm đầu Trần Nam Môn Sơ, đừng long, ta muốn biết, ta giao phó cho ngươi hài tử kia đâu. Thẩm Phi Phi ngẩng cao âm điệu, vang vọng phòng khách, thẳng cắm đừng long trái tim Môn Sơ, hắn, ân, hắn, sinh bệnh, đừng long né tránh Thẩm Phi Phi ánh mắt, ngữ khí lắp bắp, hắn có chút không nghĩ ra. Này nữ zombie vì sao như thế quan tâm hài tử kia? Ở cao ốc lý cuộc sống được thái thích ý, hắn nguyên bản cường tráng không có sẹo lồi thân thể, hiện tại đều có chút mập mạp bất kham, kia lộ ra phì bụng thậm chí còn có mấy thịt mỡ nếp nhăn đôi cùng một chỗ. Sinh bệnh, người khác đâu? Thẩm Phi Phi nhìn đừng long vụng về biểu diễn, rất là không thèm ăn đi không trả lời. Đừng long có chút không biết phải làm sao xoa xoa tay. Trong miệng ân mấy lần cũng không có mở miệng. Ta nhớ, chúng ta lúc rời đi, hình như nói với các ngươi hảo, nhượng các ngươi chiếu cố hai tử kia 3 tháng. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ phái người tới đón các ngươi đi nhân loại căn cứ. Các ngươi còn nhớ sao? Thẩm Phi Phi nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhã hỏi bọn hắn. Chúng ta chiếu cố, đừng long hạ eo, nói một câu nói, phía sau lại chi mở miệng, không thanh âm ni, vậy hắn hiện tại người đâu? Thẩm Phi Phi nhấn mạnh, có chút không kiên nhẫn, ở chúng zombie tìm tòi hạ, toàn bộ cao ốc đô lục soát khắp, còn là không tìm được hai tử kia, ngay cả hắn mùi đô biến mất được không còn một mảnh. Đừng long tên khốn kiếp này. Hắn nói hai từ kia thịt tối nộn, ăn ngon, so với chúng ta nữ nhân hảo ăn nhiều. Mấy ngày hôm trước, hắn tự mình ngã chết hai từ kia, nấu một nồi nước, đồ uống, uống, nói chuyện, là nữ trong đám người một khoảng chừng hơn 20 nữ nhân. Thẩm Phi Phi nhìn kỹ, phát hiện nàng chính là từng mang nàng đến phòng trọ bố trí ổn thỏa. Sau đó lại ở phòng ăn ai đừng long đánh nữ nhân. Không, ta không ăn hắn, là chính hắn bệnh tử. Chúng ta liền ném ra, thi thể đại khái bị zombie ăn đi. Đối, nhất định là bị zombie ăn. Đừng long nghe thấy nữ nhân kia yết hắn gốc gác, sợ đến thoáng cái quỳ gối Thẩm Phi Phi dưới chân. Vội vàng ngụy biện, cuối cùng đem sai lầm đẩy tới zombie trên người. Ôi ôi ôi ôi, Thẩm Phi Phi cười. Phía sau nàng cả đám zombie các cũng ôi ôi cười rộ lên. Như là nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Một cước, Thẩm Phi Phi liền đem đừng long đạp đến bên tường. Nhượng hắn cùng bên tường tới cái thân mật chắc tiếp xúc. Bị zombie ăn, hắn cũng biên ra. Ở Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc nghiêm lệnh hạ. Chớ nói có zombie ở cao ốc phụ cận ăn thịt người. Chính là muốn tới gần đô là không thể nào. Zombie các mặc dù không đầu óc, đãn là của chúng sinh lý bản năng quyết định. Chúng nó tuyệt đối không hội phản kháng vi phạm so với nó đẳng cấp cao nhiều lắm zombie. Rất hiển nhiên, này đừng long đang nói láo. Cái kia tiểu hài từ từ, bị này tham lam được không có điểm mấu chốt vô sỉ nhân loại ăn. Bảo thành một oa ngon canh ăn hết, ở đừng long trong phòng ngủ. Thẩm Phi Phi ở nữ nhân kia dưới sự trợ giúp, theo đường long dưới gầm giường tìm đến đó cái tiểu hài tử sọ. Phía trên kia, đã bị gặm thực được sạch sẽ, liền một điểm thịt băm cũng không lưu lại, chỉ để lại đường long tình tự giấu răng ký. Cặp kia trống rỗng hắc phiền mắt, yên lặng nhìn, hắn còn chưa kịp giải đọc thế giới. Vì sao, thế giới này tàn nhẫn như vậy? Vì sao? Ăn được ăn nọ ăn mặc ấm đừng long như thế tham lam tàn bạo. Vì sao, bọn họ liên tiểu hài tử hòa phụ nữ và trẻ em đô không buông tha. Thực sự là so với zombie đâu ngoan, cũng không có gì, Thẩm Phi Phi phẫn nộ rồi, nàng ra cách phẫn nộ rồi, vung tay lên, phía sau, hàng ngàn hàng vạn hưng phấn được nước bọt bay ngang, vẫn gây rối bất an. mắt oa oa sáng chói zombie các, liền gào khóc đánh về phía đám kia người sống sót tráng hán. Giống như là sông lớn chìm ngập một lá thuyền nhỏ như nhau. Đừng Long và hắn thủ hạ các không một liệt ngoại bị phân ăn cái thanh tịnh. Ngay cả bọn họ vết máu cũng bị này đó lâu không thấy quá máu tươi zombie các liếm không còn. Ở luôn luôn phản đối zombie ăn thịt người Thẩm Phi Phi xem ra. Hiện tại, này đó người sống sót các khóc gọi thảm o thanh. Có lẽ là trên cái thế giới này đẹp nhất tối êm tai hợp âm nhạc khúc. Lầu một phòng khách thượng, sàn nhà đều bị này đó zombie các liếm được có thể soi sáng ra bóng người đến. Có thể sánh bằng Đường Long bọn họ ở thời gian sạch sẽ. Các ngươi, quay đầu lại, Thẩm Phi Phi từ từ nhìn chằm chằm kia chỉ còn lại không đến thập cả nhân loại nữ nhân. Đám kia nữ nhân nhìn thấy Thẩm Phi Phi nhìn về phía các nàng. Có lại thành một đoàn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đừng Long những thứ ấy rất phũ dũng và có sức mạnh nhân đều bị zombie các ăn hết. Các nàng này đó nhu nhược nữ nhân. Có thể có cái gì kết cục a? Cho các ngươi hai con đường đi. Một, chúng nó ăn hết. Thẩm Phi Phi chỉ những thứ ấy còn chưa no. Nhìn chằm chằm vào các nữ nhân ôi ôi ôi kêu ngốc zombie các. Không muốn, bất. Không muốn, những nữ nhân kia vô lực trả lời, lùi càng chặt hơn, giống như là muốn tiếp cùng một chỗ. Thẩm Phi Phi cười cười, còn có một con đường, chính là cùng chúng nó như nhau, biến thành zombie. Ti nói những nữ nhân này đáng thương, thế nhưng nàng không thể đem các nàng mang đến thái kho căn cứ đi. Này hội sớm bại lộ thân phận của nàng, nếu như mặc kệ các nàng mặc kệ. Những nữ nhân này rất khó sinh tồn, hoặc là hội biến dị thành một ăn đồng bạn nữ Đừng Long. Đây đều là Thẩm Phi Phi không muốn nhìn thấy, cho nên, nàng thà rằng làm cho các nàng tử, làm cho các nàng biến thành zombie đồng loại. Zombie, biến thành zombie, ô ô, các nữ nhân khóc, khóc e rằng so với thê thảm ni mặt thế hậu dẫy dụa lâu như vậy. Đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng. Vẫn là không có chạy trốn biến thành zombie vận mệnh. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Đến đây đi, ta không sợ. Rốt cuộc, một nữ hài khóc đủ rồi. Lau đem nước mắt, dũng cảm vén tay áo lên. Lộ ra nàng gầy yếu lại thẳng tắp. Kiên định cánh tay, cùng với làm người mỗi ngày bị người chà đạp. Làm hại, còn không bằng làm zombie thống khoái. Ân, không tệ. Thẩm Phi Phi tán dương gật gật đầu, cho Nhạc Nhạc một ánh mắt, liền thấy Nhạc Nhạc chen đến Phi Phi lão đại chỉ thị hậu. Mở tràn đầy răng nanh miệng rộng, rất nhanh chiều cô bé này trên cánh tay táp tới. Không nghĩ tượng trung máu thịt bay ngang, thê thảm kêu rên, cái kia nữ hài cánh tay chỉ là có một răng cắn vết máu. Zombie virus rất nhanh liền từ nơi đó chui vào máu. Không bao lâu sau. Nữ hài tử này liền biến thành một ánh mắt dại ra thấp hơn zombie. Nhìn thấy cô bé này không thụ cái gì thống khổ liền biến dị. Cái khác cô gái cắn răng một cái, đô kiên cường quyển khởi cánh tay. Chờ đợi, nhìn cầm lên cô gái theo Nhạc Nhạc trở lại máu chạm. Thẩm Phi Phi thở dài, có Nhạc Nhạc các nàng cố ý bồi dưỡng. Này đó tân sinh zombie các cô gái hẳn là rất nhanh liền hội khôi phục nhân loại ý thức đi. Nhìn phương bắc, Thẩm Phi Phi mở tràn đầy răng cơ răng nanh miệng, ôi ôi cười, răng bắc nhân loại, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Ngoặc kép, hết chương.